liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Lần sau còn dám hay không? Tây Du ký xét duyệt thông qua, tuyên bố thành công, vì nhanh hơn ký hợp đồng. Sau đó lên trang web đề cử, Đường Kiện lại đổi mới rồi 2 chương. Bởi vì hắn biết, chỉ là mở đầu chương này, phỏng chừng rất khó ký hợp đồng. Bởi vì mở đầu chương này quá bình thản rồi, hắn nhìn lấy đều không nhắc lên được hứng thú. Chớ nói chi là những khả năng kia đối với tác phẩm yêu cầu cao hơn biên tập. Tiếp lấy đổi mới xong 2 chương. Đường Kiện khom người nhìn một chút ghế salon đáy, phát hiện Nhị Cáp không ở chính giữa mặt, cũng không ở phòng khách nằm. Sau đó quyết định đứng dậy đi trở về phòng nhìn một chút. Lúc này, nghe được tiếng bước chân của Đường Kiện, Nhị Cáp đột nhiên thức tỉnh, liền vội vàng từ trên giường nhảy xuống, tự giác dựa vào cánh cửa vách tường phạt đứng lên, lộ ra một mặt nước mắt lưng tròng đáng thương vẻ mặt. Dường như nói lấy, chủ nhân, ta vì không ý kiến ngài mắt, tự giác chạy vào phòng phạt đứng rồi. Nhưng mà, Nhị Cáp suy nghĩ nhiều. Nó còn tưởng rằng người người đều cùng Husky một dạng ngu xuẩn a. Nhìn lấy trên giường cái mền một bộ nát hỏng bét bộ dáng, Đường Kiện nhất thời thở phì phò nhìn lấy dựa vào ở cửa một bên 2 chân phạt đứng Nhị Cáp. Nhìn quanh trái phải nhìn có hay không tiện tay vũ khí. Đại gia ngươi Nhị Cáp, đây là muốn phản đúng không? Đường Kiện mới vừa mắng xong, Nhị Cáp bá một cái lao ra ngoài, sau đó cút vào ghế salon bên dưới núp vào, miệng chó ô ô kêu, tựa hồ muốn nói, đây không phải là ta làm, thật không phải là ta làm. Liền như vậy, ngược lại lại 2 ngày nữa cái nhà này liền là của người khác. Đường Kiện đi ra ngoài, sau đó cầm lấy cây chổi hướng về ghế salon đi tới. Nhị Cáp, ngươi CMN đi ra cho ta. Lần này không đánh khóc ngươi. Ta chính là cháu trai của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Diệt Văn tiểu thuyết ban biên tập bên trong. Lý Giai Giai mới vừa nhìn xong Tây Du Ký chương 1. Trong lòng có chút hơi thất vọng. Xem sách tên cùng giới thiệu tóm tắt, nàng thật lòng cảm thấy sách này sáng tạo thật không tệ. Nhưng chương 1 xuống, phát hiện người tác giả này văn bút rất bình thường. Nội dung cốt truyện cũng là bất ôn bất hòa, không dẫn nổi đọc xuống dục vọng. Đúng như sau lưng đeo kính nam tử nói, quyển tiểu thuyết này đoán chừng là não nóng lên viết ra. Thái giám độ khả thi rất cao. Dù sao tiểu thuyết giới rất nhiều loại này 3 phút nhiệt độ tác giả. Đa số đều là có linh cảm liền viết tiểu thuyết. Sau đó không kiên trì được bao lâu liền bắt đầu thái giám. Đang chuẩn bị đóng Tây Du Ký trang bìa, lúc này hậu trường biểu hiện Tây Du Ký lại đổi mới rồi 2 chương. Do dự, Lý Giai Giai quyết định nhìn xong 2 chương này mới quyết định. Vạn nhất người ta là chương 1 viết không hay lắm, sau này viết rất không tồi đây cái khác biên tập là đọc nhanh như gió, vội vàng thẩm duyệt sách mới. Lý Giai Giai là tương đối có kiên nhẫn, gần từng chữ nhận nhận chân chân thẩm duyệt lên. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.